đây chính là một cái đại la kim tiên cảnh cường giả. Mạc Thanh Vân chỉ là đại tinh vị cảnh giới, làm sao có thể để hắn hàng phục? Chẳng lẽ Thanh Vân rời đi Vĩnh Nam Tiên Cung, bị một vị cường đại có thể thu là môn hạ? Giờ khắc này, Thạch Dĩnh Phong bốn người đầu óc nhanh chuyển động, tưởng tượng thấy các loại có thể tình huống. Theo bọn hắn nghĩ, Mạc Thanh Vân có thể trở thành Cổ Lam Sán chủ nhân, hẳn là Mạc Thanh Vân tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị một vị cấp cường giả thu làm đệ tử. Cổ Lam Sán thì là vị cường giả kia phái ra bảo hộ Mạc Thanh Vân. Cổ Lam Sán cùng Thạch Dĩnh Phong bốn người tâm tình đồng dạng, cũng đối Mạc Thanh Vân kinh lịch hiếu kỳ không thôi. Sư tôn, cung chủ, Cổ Lam Sán là Nuốt Hải Điêu tộc lão tổ, là ta một lần dưới sự trùng hợp nhận biết. Gặp Thạch Dĩnh Phong bốn người hiếu kỳ Cổ Lam Sán thân phận, Mạc Thanh Vân đơn giản giới thiệu một chút, cũng không có che giấu Cổ Lam Sán thần tộc thân phận. Mạc Thanh Vân cảm thấy, vì để tránh cho về sau phiền phức, trực tiếp nói cho đại gia, cũng tốt để đại gia có điểm tâm lý chuẩn bị. Thần tộc nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thạch Dĩnh Phong bốn người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, đối Cổ Lam Sán thân phận khiếp sợ không thôi. Bọn hắn không nghĩ tới bảo hộ Mạc Thanh Vân trở về người lại là một vị thần tộc cường giả. Từ xưa đến nay, tiên tộc cùng thần trang thế bất lưỡng lập, Mạc Thanh Vân lại đạt được thần tộc cường giả che chở. Cái này thật sự là quá kỳ quái. Lập tức, Thạch Dĩnh Phong bốn người nhìn về phía Mạc Thanh Vân biểu lộ, lập tức sinh một chút cải biến. Ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Sư tôn, cung chủ, sẽ không phải bởi vì ta làm quen Cổ Lam Sán, các ngươi liền không nhận ta cái này đệ tử? Ai nhìn xem biểu lộ phức tạp Thạch Dĩnh Phong mấy người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười nhàn nhạt, đối bọn hắn điều khiển một câu. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Thạch Dĩnh Phong mấy người bắt đầu trầm mặc. Thạch Đồng Khánh thở dài một tiếng, nói: Thanh Vân, ngươi có thể có này gặp gỡ là chuyện tốt, chỉ là từ đó về sau, con đường của ngươi sẽ trở nên phi thường khó đi. Tại Thạch Đồng Khánh xem ra, Mạc Thanh Vân xen vào tiên cùng thần chi ở giữa, tất nhiên sẽ rơi vào hai không lấy lòng. Một cái sơ sẩy phía dưới, sẽ gặp lâm tiên tộc cùng thần tộc, hai phương diện cường thế truy sát. Sư tôn, ngươi ý tứ ta minh bạch. Đối với Thạch Dĩnh Phong lo lắng, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, cười một tiếng, nói: Nhưng ta không cho rằng tiên tộc cùng thần tộc tựu không cách nào cùng tồn tại. Có lẽ có một ngày, tiên tộc cùng thần tộc có thể yên ổn chung sống. Tiên tộc cùng thần tộc yên ổn cùng tồn tại biết được Mạc Thanh Vân chân chính ý nghĩ, không riêng Thạch Dĩnh Phong bốn người mặt lộ vẻ chấn kinh, tựu liền Cổ Lam Sán cũng kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ nói Mạc Thanh Vân còn muốn kiến tạo ra một cái tiên tộc cùng thần tộc sống chung hòa bình thế giới? Ý nghĩ này không khỏi quá ý nghĩ hão huyền. Đối với mình chân chính ý nghĩ, Mạc Thanh Vân không có quá nhiều giải thích, nói sang chuyện khác. Sư tôn, cho các ngươi gieo xuống linh hồn lạc ấm người, bây giờ tại Vĩnh Nam Tiên Cung nơi đó, ta đi đem hắn xâm tới, hóa giải linh hồn của các ngươi lạc ấm. Phan Bình ở tại Thương Hách trong viện, biết được có Cổ Lam Sán làm bạn, Thạch Dĩnh Phong bốn người cũng không còn lo lắng, đồng ý Mạc Thanh Vân quyết định. Ẩm nặc chi môn, Mạc Thanh Vân theo trong mật thất rời đi, hắn tự thi triển ra ẩm nặc chi môn, đem thân hình của mình ẩm nấp đi. Đem chính mình thân ảnh ẩm nấp, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức đi trước Bách Thương Hách Viện Lạc. Bách Thương Hách Viện Lạc, Mạc Thanh Vân cũng không lạ lắm, chỉ chốc lát hắn đã tìm được. Ba vị đại nhân cứ việc yên tâm, Mạc Thanh Vân sư tôn tại trong tay chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ trở về. Vì phòng ngừa đánh cỏ động rắn, chúng ta không có đóng áp Thạch Dĩnh Phong mấy người, để tránh dọa đến Mạc Thanh Vân không dám trở về. Không chỉ có như thế, bây giờ Thạch Dĩnh Phong mấy người chỗ ở bên ngoài, chúng ta đã không được thiên la địa võng. Chỉ cần kia Mạc Thanh Vân dám trở về, chúng ta nhất định trước tiên biết được, trực tiếp cho hắn đến cái bắt rùa trong hũ. Mạc Thanh Vân đi vào Bách Thương Hách ngoài phòng, trong phòng mấy người tiếng nói chuyện, không sót một chữ truyền vào hắn trong tay. Nghe nói chuyện của mọi người âm thanh, Mạc Thanh Vân chân mày hơi nhíu lại, lặng yên không tiếng động tiến vào trong phòng. À! Vũ Văn Hà Mạc Thanh Vân tiến vào trong phòng. Nhìn thấy trong phòng Vũ Văn Giang. Mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Nói. Không phải Vũ Văn Hà. Chỉ là cùng Vũ Văn Hà lớn lên giống mà thôi. Đem ánh mắt theo Vũ Văn Hà trên thân rời. Mạc Thanh Vân lại nhìn về phía trong phòng những người khác. Tìm kiếm Thạch Dĩnh Phong trong miệng Phan Bình. Mạc Thanh Vân nhìn quanh mọi người một cái tìm tới chính mình mục tiêu. Mặc dù Mạc Thanh Vân vậy mà thấy được Phan Bình. Nhưng hắn không có vội vã động thủ. Tiếp tục giấu ở chỗ tối. Chờ đợi cơ hội. Bây giờ nhân số chỗ này đông đảo, hắn tùy tiện động thủ, làm không tốt sẽ để cho Phan Bình chạy. Càng mấu chốt. Vạn nhất Phan Bình lựa chọn Ngọc Thạch câu phần. Dẫn bảo Thạch Dĩnh Phong linh hồn của bọn hắn lạc ấm. Vậy thì phiền toái. Bởi vậy, để bảo đảm vạn vô nhất thất, vẫn là đợi Vũ Văn Giang bọn người rời đi. Mạc Thanh Vân lại động thủ cũng không muộn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ước chừng qua mấy canh giờ, Vũ Văn Giang ba người mới chậm rãi rời đi. Cơ hội tới đợi Vũ Văn Giang mấy người rời đi. Gặp Phan Bình một lần nữa trở lại trong phòng. Mạc Thanh Vân trong mắt lóe lên lệ mang. Lập tức Cổ Lam Sán liền bị Mạc Thanh Vân triệu hoán đi ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng tay bắt được Phan Bình. Tiền bối. Chuyện gì cũng từ từ bởi vì Phan Bình cũng không nhận ra Cổ Lam Sán. Bởi vậy hắn nhìn thấy Cổ Lam Sán. Cũng không có liên tưởng đến Mạc Thanh Vân. Ma đồng đoạt phách tại Phan Bình sinh lòng kinh hoàng thời điểm. Mạc Thanh Vân thi triển ra bản mệnh thần thông. Trong mắt trái thoáng hiện một đạo hàn mang. Đón lấy đạo này hàn mang liền đánh vào Phan Bình thức hải, đem hắn linh hồn bá đạo kéo tới bên ngoài cơ thể. Diệt đem Phan Bình linh hồn kéo tới bên ngoài cơ thể. Mạc Thanh Vân không chút do dự phóng thích công kích linh hồn. Bá đạo đem Phan Bình ý thức diệt sạch. Trước dẫn hắn rời đi. Đem Phan Bình ý thức diệt sạch. Mạc Thanh Vân đối Cổ Lam Sán bàn giao một câu. Liền đem Cổ Lam Sán đưa vào Ngũ Phương Tiểu Tháp. Mạc Thanh Vân làm xong đây hết thảy, hắn lần nữa thi triển ẩm nặc chi môn, lặng yên không tiếng động rời đi. Thái Cổ Chí Tôn 159 chương 1579 sống như tăng thêm bọn hắn thiếu khuyên. Mạc Thanh Vân xe nhẹ đường quen. Về tới mới trong mật thất. Mạc Thanh Vân đi vào trong mật thất, hắn tự giải trừ ẩm nấp trạng thái, thời gian dần trôi qua hiển lộ ra thân thể. Thanh Vân, tình huống thế nào, có tìm được hay không Phan Bình? Tìm không thấy Phan Bình cũng không cần gấp. Chúng ta sự tình không nóng này. Không sai, việc này có thể chậm chậm mưu toan, về sau chậm rãi lại tìm cơ hội chính là. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân trở lại trong mật thất, Thạch Dĩnh Phong bốn người thần sắc khẩn trương, hỏi đến Mạc Thanh Vân tình huống. Hết thảy vô cùng thuận lợi, ta đã đem Phan Bình bắt về tới. Tại Thạch Dĩnh Phong bốn người khẩn trương ánh mắt dưới. Mạc Thanh Vân đem Phan Bình làm ra Ngũ Phương Tiểu Tháp. Ném ở Thạch Dĩnh Phong bốn người trước mặt. Nhìn xem bị ném tới trước mặt Phan Bình, Thạch Dĩnh Phong bốn người đều mặt lộ vẻ chấn kinh, tâm tình lập tức kích động lên. Đã Phan Bình bị bắt, bốn người bọn họ thức hải bên trong linh hồn ấm ký, cũng liền không còn là vấn đề gì. À! Phan Bình ý thức. Làm sao có chút không thanh tỉnh, ý thức của hắn không thanh tỉnh. Chẳng phải là không cách nào hóa giải linh hồn lạc ấm, tại sao có thể như vậy? Mấy ngày trước đây bên trong, Phan Bình không phải là hảo hảo sao? Phát hiện Phan Bình có điểm gì là lạ. Thạch Dĩnh Phong bốn người thần sắc ngưng trọng, không khỏi sinh ra một chút lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, Phan Bình ý thức không thanh tỉnh, hắn linh hồn ấm ký cũng chờ tại khó giải. Được rồi, Phan Bình ý thức không thanh tỉnh, chí ít sẽ không dẫn bảo chúng ta linh hồn ấm ký. Ngắn ngủi lo lắng về sau, Thạch Đồng Khánh thở dài một tiếng, biểu lộ trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Bất kể nói thế nào, tính mạng của bọn hắn là vô ưu, đây cũng là một cái tốt tình huống. Điều này cũng đúng, Thạch Dĩnh Phong ba người gật đầu tán đồng. Sư tôn, cung chủ, các ngươi không cần lo lắng, ta tự có biện pháp giải quyết. Nhìn thấy Thạch Dĩnh Phong bốn người phản ứng, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra một câu bọn hắn trấn an.

Mạc Thanh Vân, ngươi thật là làm cho bổn quân ngoài ý muốn, như thế, bổn quân liền bồi ngươi chơi một chút. Huyền Tiêu thân ảnh khẽ động theo trong mật thất rời đi tiến đến viện trợ hình trang bọn người. Bạch một thân ảnh hiện lên, Huyền Tiêu đi vào hình trang cách đó không xa, ánh mắt liếc một vòng trước mắt chiến cuộc. Làm Huyền Tiêu nhìn thấy cùng hình trang giao chiến Cổ Lam Sán, cùng Mạc Thanh Vân bên cạnh năm cái đại la kim tiên cảnh dược vật. Nét mặt của hắn lập tức co rúm. Vừa rồi hình trang cho hắn truyền âm, để hắn đến đây đối phó Mạc Thanh Vân, cũng không có kỹ càng nói cho hắn biết Mạc Thanh Vân có 5 cái đại la kim tiên cảnh dược vật bảo hộ. Giờ khắc này Huyền Tiêu không khỏi sinh ra một loại bị hình trang cho lừa gạt ảo giác. Kỳ thật không phải, hình trang vừa rồi cho hắn truyền âm lúc đúng là cố ý che giấu Mạc Thanh Vân chiến lực. Không có cách nào khác. Giống như hình trang như thật nói cho Huyền Tiêu, Mạc Thanh Vân bên người có 5 cái đại la kim tiên cảnh dược vật. Hắn có thể khẳng định Huyền Tiêu phản ứng đầu tiên liền là đào mệnh, mà không phải tới cứu bọn họ bọn người. Hình trang, ngươi nghĩ đến mình bị hình trang bị chơi. Huyền Tiêu sắc mặt lập tức khó nhìn lên, trong hai mắt hiện đầy phẫn nộ hỏa diễm. Bất quá, Huyền Tiêu vô cùng rõ ràng, không phải tức giận thời điểm. Hình trang, Dương Ghi bọn hắn Huyền Tiêu phát hiện không thấy những người khác, hắn chính là sắc mặt âm trầm, tức giận hỏi đến hình trang. Nghe được Huyền Tiêu nghe được lời này, hình trang lộ ra nỗi khiếp sợ vẫn còn biểu lộ. Hoảng sợ nói, Dương Ghi, bọn hắn đều đã chết. Huyền Tiêu sắc mặt tái đi, lập tức cảm thấy một cỗ bi thống, dâng lên một cỗ trùng thiên lửa giận. Những đệ tử này đều là hắn hạnh phổ tài bồi, hao phí hắn vô số tâm huyết, bây giờ lại bị Mạc Thanh Vân toàn bộ giết. Loại tâm tình này thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Tiểu tử, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Huyền Tiêu gầm thét một tiếng, hắn liền hướng phía Mạc Thanh Vân đánh tới, bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại. Nhìn thấy Huyền Tiêu hướng mình vọt tới, Mạc Thanh Vân lập tức cưới thiểm điện vân hạ, cực tốc hướng phía sau thối lui. Tại Mạc Thanh Vân lui hướng phía sau lúc, hắn cũng ra lệnh cho hai cái đại la kim tiên cảnh dược vật, để bọn chúng tiến đến chặn đường Huyền Tiêu. Lọt vào hai cái đại la kim tiên cảnh dược vật chặn đường, mà lấy Huyền Tiêu thực lực cường đại, trong lúc nhất thời cũng là khó có thể đột phá trùng vây. Tại Mạc Thanh Vân lui lại thời điểm, hắn vẫn không quên nhắc nhở Cổ Lam Sán, để hắn cũng hướng phía sau rút lui trốn xa. Nhìn thấy Cổ Lam Sán cùng Mạc Thanh Vân bỗng nhiên lui lại, hình trang lập tức mặt lộ vẻ không hiểu, không nhịn được bị một màn này cho làm mộng. Theo lý thuyết, Mạc Thanh Vân bọn hắn chiếm thượng phong, hẳn là thừa thắng xông lên mới đúng a. Mặc dù trong lòng tràn đầy sự khó hiểu, nhưng hình trang vẫn là tiến đến trợ giúp Huyền Tiêu, thay hắn chia sẻ một cách đại la kim tiên cảnh dược vật. Tiểu tử, muốn chạy trốn, không có dễ dàng như vậy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cực tốc lui lại, Huyền Tiêu mặt trầm biểu lộ, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại sát ý. Hình trang chia sẻ một cách đại la kim tiên cảnh dược vật lúc, sắc mặt của hắn mã thượng thương bạch khởi đến, dọa đến có chút nói năng lộn xộn nói. Muốn phát nổ. Đại la kim tiên cảnh dược vật muốn tự bảo. Phát hiện này có thể nói đem hình trang dọa cho đến không nhỏ, để hắn sinh ra một tia tuyệt vọng. Tuy nói hắn là đại la kim tiên cảnh tu vi, nhưng hắn cũng không phải vừa mới đột phá. Cái kia có thể tiếp nhận đại la kim tiên cảnh dược vật tự bảo. Càng mấu chốt, không phải một cách đại la kim tiên cảnh dược vật tự bảo, mà là hai cách đại la kim tiên cảnh dược vật muốn tự bảo. Nhanh mau bỏ đi, chúng ta bị lừa rồi, cái này đáng chết tiểu tử, vậy mà dùng loại thủ đoạn này đối phó chúng ta. Nhìn thấy đại la kim tiên cảnh dược vật muốn tự bảo, Huyền Tiêu lập tức dọa đến biểu lộ run rẩy, vội vàng hướng hình trang nhắc nhở lấy. Huyền Tiêu lời nói rơi xuống, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức quay người chuẩn bị đào mệnh. Phanh phanh, không đợi Huyền Tiêu hai người đào mệnh, hai đạo tiếng nổ lớn liền ở giữa không trung truyền ra, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa bão táp linh lực. Cỗ này kinh khủng bão táp linh lực hình thành, liền đem Huyền Tiêu hai người nuốt mất. đối bọn hắn tạo thành kinh khủng xung kích cùng ăn mòn. Mạc Thanh Vân, ngươi cái này âm hiểm gian trá tiểu tử, bổn quân nhất định muốn đưa ngươi nghiền xương thành cho. Lọt vào kinh khủng bão táp linh lực xung kích, Huyền Tiêu cắn răng nghiến lợi gầm lên, thanh âm trong nháy mắt vang vọng thiên địa. Nhìn thấy Huyền Tiêu hai người hạ tràng, Cổ Lam Sán không khỏi thân thể run lên, sinh ra một cỗ nghĩ mà sợ chi ý. Hắn dám khẳng định, hắn như lọt vào cỗ này bão táp linh lực xung kích, hắn coi như không chết cũng muốn lột ra. Ngươi chỉ sợ không có cơ hội này, nghe được Huyền Tiêu phẫn nộ lời nói. Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, trong ánh mắt toát ra hí ngược chi sắc. Đã hắn đối Huyền Tiêu động thủ, hắn há lại sẽ để Huyền Tiêu chạy trốn. Thiếu Khuyên, đời giữa không trung bão táp linh lực tiêu tán, xuất hiện hai cái thân ảnh chật vật. Bây giờ Huyền Tiêu hai người đã không có mấy khí thế, cả người nhìn khí tức yếu ớt. Nhất là hình trang dáng vẻ, nhìn nhất là chật vật cùng thê thảm, ngực có từng cái lỗ thủng mắt. Giống như không phải hắn tu vi cường đại, hắn bị thương thế như vậy, chỉ sợ thân thể đều tan thành từng mảnh. Giết đối với Huyền Tiêu hai người thảm trạng, Mạc Thanh Vân không có sinh ra mềm lòng, ngữ khí lạnh lùng phân phó lấy Cổ Lam Sán. Đón lấy, Cổ Lam Sán cùng tam đại đại la kim tiên cảnh dược vật liền cùng Mạc Thanh Vân cùng một chỗ thẳng hướng Huyền Tiêu hai người. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bọn người đánh tới, Huyền Tiêu hai người biểu lộ run lên, không còn dám tiếp tục cùng Mạc Thanh Vân chém giết. Trốn Huyền Tiêu hai người rất thẳng thắn, hai người giao lưu một ánh mắt, ăn ý xoay người đào mệnh. Nhìn thấy Huyền Tiêu hai người cử động, Mạc Thanh Vân trong miệng có chút nhích lên, mặt lộ vẻ giễu cợt biểu lộ nói: Huyền Tiêu, các ngươi là trốn không thoát, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn chính là thân ảnh lói lên biến mất khỏi chỗ cũ. Lập tức, đợi Mạc Thanh Vân thân ảnh xuất hiện lúc, hắn đã đi tới Huyền Tiêu hai người trước người. Mạc Thanh Vân đi vào Huyền Tiêu hai người trước người, hắn lại triệu hồi ra năm cái đại la kim tiên cảnh dược vật. Lại là năm cái đại la kim tiên cảnh dược vật, nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện năm cái đại la kim tiên cảnh dược vật, Huyền Tiêu hai người dọa đến con ngươi co rụt lại, sắc mặt trở nên trắng bệch như tờ giấy. Dùng hai người bọn họ bây giờ trạng thái, căn bản không phải chín cái đại la kim tiên cảnh cường giả đối thủ. Chẳng lẽ bọn hắn hôm nay thật muốn chết sao? Không không, ta Huyền Tiêu tu luyện đến nay hơn 10 vạn năm, há có thể chết tại một cái đại tinh vị cảnh giới tiểu tử trong tay. Nghĩ đến chính mình muốn bị Mạc Thanh Vân giết chết, Huyền Tiêu lộ ra điên biểu lộ, nói ra một câu không không cam lòng ngữ. Huyền Tiêu lời nói rơi xuống, sắc mặt của hắn chính là âm trầm xuống, toát ra vẻ bất nhẫn ánh mắt, quay đầu nhìn về phía hình trang nói: Đổ nhi ngoan, vi sư chỉ điểm ngươi tu luyện đến nay, đến lượt ngươi báo đáp vi sư thời điểm. Huyền Tiêu lời nói rơi xuống, hắn kết xuất một cái kỳ dị thủ ấm, đưa tay hướng phía hình trang thiên linh chộp tới. Đón lấy, một cỗ cường đại huyết mạch lực lượng liền bị Huyền Tiêu cưỡng ép rút ra ra. Theo huyết mạch lực lượng bị rút lấy, hình trang khí thế cực tốc suy yếu, ánh mắt khó có thể tin nhìn xem Huyền Tiêu. Thái Cổ Chí Tôn 159 chương 1583, bản vương sớm muốn quen biết hắn ba canh sư tôn. Ngươi hình trang không dám tin tưởng, Huyền Tiêu vì mình mạng sống, vậy mà dự định đem hắn hy sinh. Mặc dù hình trang trong lòng rất không cam lòng, nhưng ánh mắt vẫn là thời gian dần trôi qua ảm đạm. Một cách đại la kim tiên cảnh cường giả cứ như vậy dạng bỏ mình, thậm chí ngay cả đệ tử của mình đều giết, Huyền Tiêu ngươi quả nhiên là tâm ngoan thủ lạc. Nhìn thấy Huyền Tiêu đem hình trang đánh giết, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, đối Huyền Tiêu sát ý càng đậm. Có này có thể thấy được, cái này Huyền Tiêu là cái vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn một người. Dạng này người tuyệt đối không thể buông tha. Bằng không mà nói, một khi chờ hắn thong thả lại sức, tuyệt đối sẽ cùng độc xà đồng dạng đáng sợ. Hừ, ngày khác đối đãi ta chém giết ngươi, hình trang cũng liền không tính chết vô ích. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, Huyền Tiêu mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, nhanh chóng luyện hóa hình trang tinh huyết. Đem hình trang tinh huyết luyện hóa, Huyền

Huyền Tiêu phá vỡ thiên hồn phong thiên huyền lúc, Cổ Lam Sán đám người công kích cũng đến, đem Huyền Tiêu vây quanh tại ở giữa. Phanh phanh phanh, trong nháy mắt, mấy đạo bá đạo công kích liền đem Huyền Tiêu nuốt mất. Một cỗ kinh khủng bão táp linh lực theo Huyền Tiêu trên thân thể bộc phát, trong nháy mắt đem Huyền Tiêu che mất. Gia Huyền đem Huyền Tiêu bao phủ lại. Cổ Lam Sán bọn hắn cũng không có dừng tay, vẫn như cũ điên cuồng đối Huyền Tiêu công kích tới. Rầm rầm rầm, từng đạo tiếng vang đinh tai nhức ấp theo kia nguyên lực trong gió lúc truyền ra, không ngừng đánh vào Huyền Tiêu trên thân. Lọt vào Cổ Lam Sán đám người công kích, Huyền Tiêu phẫn nộ tới cực điểm, gầm thét lên: "Tiểu tử, có bản lĩnh cùng lão phu chính diện một trận chiến, y vào nhiều người khi dễ ít người, ngươi đây coi như là năng lực gì?" "Huyền Tiêu, trí nhớ của ngươi tựa hồ quá kém." Nghe được Huyền Tiêu phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân nhích miệng, mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ nói: "Nhớ ngày đó, ngươi phái ra thập nhị đại đệ tử truy sát ta, có thể từng nghĩ tới nhiều người khi dễ ít người, có thể từng nghĩ tới bọn hắn yểu thế hiếp người?" Ngươi nghe được Mạc Thanh Vân nói đến đây ngữ, Huyền Tiêu lập tức một trận nghẹn lời, không cách nào mở miệng phản bác Mạc Thanh Vân. Lúc trước hắn phái ra hình trang bọn người truy sát Mạc Thanh Vân đúng là có chút yểu thế hiếp người, bây giờ chính hắn rơi vào kết cục như thế cũng là xem như nhân quả báo ứng. "Cho ta hung hăng công kích!" Mạc Thanh Vân phản bác Huyền Tiêu một câu, hắn liền đối với Cổ Lam Sán bọn người hạ lệnh để bọn hắn toàn lực công kích Huyền Tiêu. Sau đó mọi người liền thấy Cổ Lam Sán bọn người điên cuồng oanh kích lấy giữa không trung Huyền Tiêu. Ước chừng qua trăm hơi thở sau, một đạo bóng người theo bão táp linh lực bên trong bay ra, căm tức nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân, gầm thét lên: "Tiểu tử, mối thù hôm nay ta nhớ kỹ, ngày khác nhất định gấp trăm lần hoàn trả." Bão táp linh lực trốn tới cái này đạo nhân ảnh chính là Huyền Tiêu linh hồn. Huyền Tiêu gầm thét một tiếng, hắn chính là quay người đào mệnh, không còn dám dừng lại lâu một lát. "Ta nói để ngươi rời đi sao?" Nhìn thấy Huyền Tiêu linh hồn đào tẩu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đón lấy, một đạo khí thế lăng lệ đồng lực xạ tuyến, liền hướng phía Huyền Tiêu oanh kích mà đi. Hưu một đạo lưu quang hoa phá thiên tế, trong nháy mắt đem Huyền Tiêu linh hồn đánh trúng, đánh cho linh hồn một trận cử chiến. A, lọt vào Mạc Thanh Vân công kích linh hồn, Huyền Tiêu kêu thảm một tiếng, gầm rú nói: "Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng." Mặc dù Huyền Tiêu rất phẫn nộ, nhưng hắn cũng không dám đối phó Mạc Thanh Vân. Tốc độ chạy trốn cũng càng nhanh, hắn biết rõ bây giờ tình huống này, giống như hắn dám do dự một chút, hắn bị giết tỷ lệ càng lớn hơn. Truyền tống chi môn Mạc Thanh Vân đương nhiên sẽ không để Huyền Tiêu chạy trốn. Nhìn thấy Huyền Tiêu hướng nơi xa bỏ chạy, thân ảnh của hắn lói lên đuổi theo. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình dưới, hắn liền đi tới Huyền Tiêu sau lưng, lần nữa đối với hắn phóng ra đồng lực xạ tuyến. Cái này đúng là âm hồn bất tán tiểu tử liên tiếp lọt vào Mạc Thanh Vân công kích. Huyền Tiêu trong lòng biệt khuất tới cực điểm, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, biểu lộ dữ tợn. Nhìn thấy tức giận không thôi Huyền Tiêu, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, nói: "Huyền Tiêu, ngươi có thể từng nghĩ tới có một ngày, ngươi hội sẽ giống như một đầu chó nhà có tang, bị ta đuổi đến cục đuôi đào mệnh sao? Tiểu tử, ngươi đừng muốn càn rỡ, chúng ta Sơn Thủy có gặp lại, có một ngày ngươi hội sẽ rơi vào trong tay của ta." Nghe Mạc Thanh Vân lạnh lùng lời nói, Huyền Tiêu mặt lộ vẻ phẫn nộ biểu lộ, cắn răng nghiến lời đáp lại: "Ngươi không có cơ hội này." Mạc Thanh Vân đem âm dương tử mẫu hổ lô tế ra, đối phía trước Huyền Tiêu đánh tới, bộc phát ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực. Lọt vào âm dương tử mẫu hổ lô hấp xả, Huyền Tiêu dọa đến sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ nói: "Không không muốn!" Không chờ Huyền Tiêu lời nói xong, hắn tự bị hút vào âm dương tử mẫu hổ lô, chết tại Mạc Thanh Vân trong tay. Đem Huyền Tiêu linh hồn lấy đi, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên trực tiếp biến mất khỏi chỗ cũ. Thiếu Khuyên, Mạc Thanh Vân về tới nguyên địa, đi vào Cổ Lam Sán đám người trước người. Ồ, Cát Sư Huyên. Hàn Sư Huyên Mạc Thanh Vân đi vào Cổ Lam Sán trước người. Hắn nhìn thấy Cát Lâm Sinh cùng Hàn Tử Lạc bọn người cũng đứng tại Cổ Lam Sán bên cạnh. Bởi vì không biết rõ Cát Lâm Sinh đám người thân phận, Cổ Lam Sán cũng không đối bọn hắn xuất thủ, mặc cho bọn hắn đợi tại bên cạnh mình. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Cát Lâm Sinh bọn người nhận nhau, Cổ Lam Sán nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn lập tức trở nên hiền lành một chút. Nếu là Mạc Thanh Vân các sư huyên, vậy hắn không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cũng nên đối Cát Lâm Sinh mấy người khách khí một chút. Còn như bên cạnh hoàng tử bọn người, Cổ Lam Sán lại là coi thường. Một cái nho nhỏ cổ quốc hoàng tử, hắn vẫn là không để trong mắt, không cần thiết đi để ý tới bọn hắn. Cát sư huyên, Hàn sư huyên, từ khi thiết huyết giới uyên từ biệt, nghĩ không ra lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Đi đến Hàn Tử Lạc đám người trước người, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ nụ cười vui mừng cùng Hàn Tử Lạc bọn người ôn chuyện. Đồng dạng, một bên kia cái gì hoàng tử cũng bị hắn không nhìn thẳng. Khục thấy mình bọn người bị không để ý tới, cái kia hoàng tử rõ ràng khục một tiếng, hóa giải một chút bối rối của mình. Nói, cái này Hàn tướng quân a, có thể hay không cho bản vương dẫn tiến thoáng cái? À, tốt, nghe được hoàng tử lời nói, Hàn Tử Lạc mặt lộ vẻ sợ hãi biểu lộ, vội vàng cấp mọi người giới thiệu. Mạc sư đệ, vị này là ta Phù Long cổ quốc nhị hoàng tử, Phương Toàn điện hạ. Mấy vị này theo thứ tự là Thái Phó Vương Quảng, Long Đồ Hậu Phương Quỳnh Ngao. Hàn Tử Lạc đem mọi người giới thiệu một chút, hắn lại đem Mạc Thanh Vân giới thiệu cho bọn hắn, xem như cho đại gia dẫn tiến thoáng cái. Nghe được Hàn Tử Lạc giới thiệu, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt gật gật đầu, xem như cùng Phương Toàn bọn người chào hỏi. Sau đó, Mạc Thanh Vân lại đem Phương Toàn bọn người coi thường cùng Hàn Tử Lạc bọn người ôn chuyện. Thái Cổ Chí Tôn 159 chương 1585 sắc phong. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện như vậy, Phương Toàn đám người biểu lộ biến đổi, mơ hồ biểu hiện ra một tia không vui. Nhưng trở ngại Mạc Thanh Vân thực lực kinh khủng, Phương Toàn mấy người cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể trong lòng yên lặng khó chịu. Cái này tại Mạc Thanh Vân bọn người đàm tiếu lúc, Phương Toàn lúc túng cười ngượng ngùng một tiếng, cắt ngang Mạc Thanh Vân mấy người nói chuyện. Nói, Mạc Thanh gia, đã ngươi cùng Hàn tướng quân là sư huyên đệ, bản vương liền phong ngươi bình loạn đại nguyên soái, cùng Hàn Tử Lạc tướng quân bọn hắn cùng một chỗ, thay bản vương bình định Phù Long cổ quốc nội loạn. Mạc công tử còn không phải nhanh tạ ơn, cảm tạ nhị hoàng tử sắc phong. Đúng vậy a, Mạc công tử, đây chính là ngươi đại triển hoành đồ cơ hội tốt. Mạc công tử, nhị hoàng tử như thế để mắt ngươi, còn không mau cảm tạ nhị hoàng tử ơn tri ngộ. Phương Toàn lời nói rơi xuống, bên cạnh Vương Quảng bọn người mặt lộ vẻ bóp mị nụ cười, nhao nhao đối Mạc Thanh Vân cổ động. Nghe được Phương Toàn đám người lời nói, Mạc Thanh Vân khẽ trao mày, cười lạnh nói, ngươi muốn sắc phong ta là bình loạn đại nguyên soái, còn để cho ta thay ngươi bình định Phù Long cổ quốc nội loạn. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân đối Phương Toàn khinh thường, có thể nói là đạt đến cực điểm. Một cái phong quốc nghèo túng hoàng tử, vậy mà sắc phong hắn bình loạn đại nguyên soái, để hắn thay đối phương bình định vương quốc nội loạn. Còn có so đây càng buồn cười sự tình sao? Dùng Mạc Thanh Vân trưởng khống thế lực, hắn sẽ quan tâm một cái gì bình loạn đại nguyên soái sao? Giống như Mạc Thanh Vân nguyên ý, hắn trực tiếp chiếm cứ Phù Long cổ quốc, từ đây tự phong Phù Long cổ quốc hoàng đế, cũng sẽ không có người dám nói gì gì đó. Kể từ đó, Mạc Thanh Vân cần gì phải tiếp nhận Phương Toàn sắc phong, làm cái gì phí sức không hắn tốt bình loạn đại nguyên soái. Nói trắng ra là, Phương Toàn sắc phong Mạc Thanh Vân đơn giản muốn lợi dụng Mạc Thanh Vân trong tay lực lượng thôi. Gia hỏa này, ngược lại là đánh cho một tay tính toán thật hay. Nhị hoàng tử, lão thần xem Mạc công tử dáng vẻ, tựa hồ dự định lập tức đại triển quyền cước. Còn gọi Mạc công tử, phải gọi Mạc nguyên soái mới đúng rồi. Mạc nguyên soái,